Chương 1705, có trọng thưởng tất có dũng phu. Thiên thần khí thất tuyệt lạc tinh kiếm, cuối cùng đến cùng rơi vào trong tay ai, những cái kia phổ thông thần nhân cảnh, thậm chí hóa thần cảnh đệ tử, tất nhiên là sẽ không biết. Bọn hắn chỉ là biết rõ, nhất định tại trong bốn người này, nhưng cụ thể là ai lại không rõ ràng. U Nguyệt Thành khôi phục bình tĩnh, đông đảo tông môn đệ tử sống sót sau tai nạn, đều đang khắp nơi tìm kiếm lấy cơ duyên truyền thừa. Tiểu Liên Lôi không cùng Lương Hồng Phi, cũng là xuất lĩnh lấy Lôi Hỏa Tự cùng Hắc Cám Giới, đi tìm truyền thuyết kia bên trong cực phẩm thần khí. Thiên thần khí không có đạt được, cực phẩm thần khí làm sao cũng muốn đạt được. Giai không cùng Phương Thần kết bạn mà đi, rời đi U Nguyệt Thành. Phương huynh, thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi. Đối với Phương Thần đạt được thiên thần khí, Giai không cao hứng phi thường, nhưng lại không có chút nào ghen ghét. Vận khí mà thôi. Phương Thần cười nói. Cùng Giai không chung đụng trong khoảng thời gian này, quan hệ QNZ vô cùng hòa hợp, cảm giác rất tốt. Phương Thần QNZ đem Giai không coi như là bạn tốt, Giai không dạng này người đáng giá kết giao. Phương huynh, thời gian kế tiếp, ta có thể không cách nào cùng ngươi cùng nhau thăm dò thiên thần di tích. Giai không có chút không thôi nói. A Giai không huynh muốn đi đâu? Phương Thần hỏi. Giai không lắc đầu nói, kinh lịch nhiều như vậy, ta có rõ ràng cảm ngộ, cờ ơn nở tìm một cái an toàn địa phương đi đột phá. Vậy liền chúc mừng Giai không huynh. Trên thực tế, Phương Thần một thân một mình tại thiên thần bên trong di tích, cu nở dê có sức tự vệ. Phương huynh, chúng ta lừa giết Vọng Không Sơn đệ tử, lại tại U Nguyệt trước thành đem Bách Lý Tinh Nhan chém giết, Vọng Giang Nguyệt nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giai không có chút lo lắng nói, huống chi trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Những cái kia phổ thông tông môn đệ tử mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Ta không cách nào cùng ngươi đồng hành, trên đường đi ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Giai không dặn dò. Phương Thần gật đầu, cười ha hả nói ra, Giai không huynh ngươi cứ yên tâm đi, nếu ta muốn rời khỏi, nghĩ đến cu nở dê không ai có thể ngăn cản ta. Nghĩ đến Phương Thần những thủ đoạn kia, lại tăng thêm thiên thần khí nơi tay, thực lực tăng vọt, Giai không lúc này mới yên tâm. Thiên thần khí can hệ trọng đại, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối không nên trước mặt người khác bại lộ. Một khi bại lộ, không muốn mềm lòng trực tiếp giết người diệt khẩu. Giai không nói, liền xem như thần linh cảnh cường giả, cu nở dê không chịu được thiên thần khí dụ hoặc. Như bị người biết hiểu ngươi có được thiên thần khí, coi như rời đi thiên thần di tích, ngươi cu nở dê rất nguy hiểm. Yên tâm đi. Trừ bọn ngươi ra ba ca y, không có ai biết ta được đến thiên thần khí. Phương Thần no y cuối cùng, Phương Thần cùng Giai không tách ra, một mình tiến lên. Thiên thần di tích, khắp nơi trên đất kỳ ngộ. Đương nhiên ở đây trên cơ sở, cu nở dê khắp nơi trên đất nguy cơ. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cái này khảo nghiệm võ giả thực lực tổng hợp. Chỉ dựa vào không có thực lực cờ, còn muốn có một viên hơn người đầu. Phương Thần dạo bước tại trên cánh đồng hoang. Trong đầu hồi tưởng lại trước đó rút lên thất tuyệt lạc tinh kiếm quá trình. Thất tuyệt lạc tinh kiếm nơi tay thời điểm, kim sắc trái tim bên trong hiện ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt xông vào thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trong. Lúc kia, Phương Thần cảm giác chính mình phảng phất một cái thị huyết ma đầu đồng dạng. Cái kia chính là lực lượng hủy diệt sao? Phương Thần tự lầm bầm nói, cho dù là hồi ức, trong lòng vẫn như cũ vô cùng cờ hờ ân lờ động. Kim sắc trái tim sức mạnh bùng lên. Siêu Việt Phương Thần nhận biết phạm vi. Đi qua lần này sự tình về sau, hắn càng phát cảm giác được kiếm chủ hủy diệt kia bốn chữ đáng sợ. Đồng thời, hắn cu nở dê đang lo lắng, như chính mình thật đi hủy diệt một đạo, tương lai có thể hay không cách nào khống chế tâm trí, từ đó trở thành kiếm đạo khôi lỗi. Bất quá, vấn đề này vừa ra, trực tiếp bị Phương Thần lắc đầu phủ định. Đại đạo đơn giản nhất trăm sông đổ về một biển. Mặc kệ là đi hủy diệt kiếm đạo, vẫn là đi cái khác kiếm đạo, mục đích cuối cùng nhất, đều là kiếm đạo đỉnh phong. Mà lại, Phương Thần trong lòng, một mực thật sâu nhớ rõ, kim sắc trái tim chủ nhân, lưu lại lục đại kiếm đạo truyền thừa. Chính mình hủy diệt kiếm đạo truyền thừa, chỉ là một trong số đó. Không biết cái khác năm vị truyền nhân, pha y trăng cu nở dê tại thần giới Phương Thần kia thâm thúy con ngươi, nhìn về phía bầu trời xanh thảm. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, lục đại truyền thừa, dung hợp là một, mới có thể đi đến kiếm đạo đỉnh phong. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn 6 người chú định không thể chung sống hòa bình, tương lai khẳng định hội bộc phát kinh khủng chiến đấu. 6 người cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót. Ta hy vọng NG cuối cùng sống sót kia một người là ta. Phương Thần nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại Phương Thần một mình suy tư thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Phương Thần ngừng suy tư, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện một nhóm lớn tông môn đệ tử hướng phía nơi này cấp tốc chạy đến. Phương Thần phát hiện những tông môn này đệ tử mục tiêu là chính mình. Hắn trong nháy mắt để cao cảnh giác, nhìn chăm chú cấp tốc đến gần đám người. Quả nhiên là hắn, ha ha ha, không nghĩ tới bị chúng ta ở đây gặp. Thật sự là trời cũng giúp ta, bắt hắn đầu người đi tìm Vọng Giang Nguyệt lĩnh thưởng. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Lập tức, đám người đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Thô sơ giản lược nhìn một chút, vây quanh Phương Thần tông môn đệ tử, có chừng hơn mấy trăm người. Tổng cộng có 3-4 tông môn, bất quá đều là một chút như là hắc hỏa môn như thế cỡ nhỏ tông môn. Trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là thần nhân cảnh mà thôi, không có một cái nào thần linh cảnh. Phương Thần trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất, thay vào đó là một vòng cười lạnh. Quả nhiên như là dai không lời nói, có trọng thưởng tất có dũng phu. Không nghĩ tới những người này vì trọng thưởng, liền mệnh cũng không cần. Căn cứ chân dung, người này hẳn là cùng dai không đồng hành tặc tử. Có người nói, không tệ, liền là hắn, hóa thành cho ta QNZ nhận biết. Lúc trước Vọng Không Sơn đệ tử bị chôn giết về sau, Bách Lý Tinh Nhan đem Phương Thần cùng dai không chân dung, chuyển cho Vọng Giang Nguyệt. Sau đó, Vọng Giang Nguyệt đem chân dung truyền bá ra ngoài. Sở dĩ, đám người mặc dù không biết Phương Thần danh tự, nhưng lại nhận ra Phương Thần. Tiểu tử, ngươi rất ngưu bức à, lại dám cùng dai không hùn vốn lừa giết Vọng Không Sơn đệ tử một cái thần nhân cảnh đệ tử, cười nhạo nói. Phương Thần nhếch miệng cười nói, ta thật bội phục dũng khí của ngươi, liền Vọng Không Sơn nhiều đệ tử như vậy, ta cũng dám giết, ngươi cho rằng ở trong tay ta, ngươi có thể sống mệnh sao? Nói xong câu này, Phương Thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, à, đúng rồi. Kém một chút quên nói cho các ngươi biết, ngay tại trước đây không lâu, U Nguyệt Trước Thành, Bách Lý Tinh Nhan cũng bị ta chém giết. Nếu các ngươi tự nhận là thực lực so Bách Lý Tinh Nhan mạnh, vậy liền cứ việc ra tay đi. Phương Thần muốn giết một người dân trăm người, nếu không, về sau sẽ có càng nhiều tông môn đệ tử đến quay rối hắn. Khoác lác QNZ không làm bản nháp, bối cảnh của ngươi chúng ta giải rõ ràng, nếu không phải dựa vào dai không, ngươi liền thần nhân cảnh đều đánh không lại, còn dám nói chém giết Bách Lý Tinh Nhan hử, ngươi nếu là có thể chém giết Bách Lý Tinh Nhan, vậy ta liền có thể chém giết Vọng Giang Nguyệt. Tiểu tử, nói cái gì cũng vô pháp cải biến ngươi bị giết sự thật, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái toàn thây. Nhìn thấy những người này, Phương Thần cảm giác buồn cười. Ta chỉ có một cái đầu, các ngươi nhiều người như vậy, coi như đem ta chém giết, đầu của ta đến cùng về ai? Phương Thần trêu tức nhìn xem đám người. Trong lúc nhất thời, trong đám người truyền đến tiếng nghị luận. Đúng, vấn đề này bọn hắn làm sao không nghĩ tới đâu, Phương Thần đầu người chỉ có một cái, nói cách khác, chỉ có thể có một người đi lĩnh thưởng. Đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nhìn thấy mọi người lòng tin dao động, một người cầm đầu thần nhân cảnh đệ tử, giống to. Đại gia không nên chúng kẻ này cái bẫy, hắn muốn để chúng ta lên nội chiến, sau đó thư A Cơ đào tẩu. Không tệ, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, đem chém giết, sau đó đều bằng bản sự cướp đoạt đầu của hắn. Người này lời nói, ổn định đông đảo tông môn đệ tử. Tiểu tử, để mạng lại. Một cái hóa thần cảnh đệ tử, thực sự nhịn không được, lôi đỉnh xuất thủ. Quá yếu. Thẳng đến người này nhích lại gần mình, Phương Thần mới oanh ra một quyền. Đông vẹn vẹn một quyền, trực tiếp đem hóa thần cảnh đệ tử hành sát. Muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị tâm lý. Phương Thần sắc mặt âm hàn nói. Trong lúc nhất thời, trong đám người hóa thần cảnh đệ tử, nhao nhao lui lại. Hừ, chém giết hóa thần cảnh tính là gì tại chúng ta thần nhân cảnh trước mặt, ngươi chỉ là rác rưởi. Dứt lời, đông đảo tông môn thần nhân cảnh đệ tử đồng thời xuất thủ. Hy vọng dê một trận chiến này qua đi, không tại có người quấy rầy ta. Phương Thần híp mắt, bàn tay huy động, càn khôn trận pháp trong nháy mắt bố trí xong. Sau đó, hắn bố trí ra tam trọng liền hoàn trận pháp. Càn khôn trận pháp khóa chặt không gian, mộng ảo trận pháp mê hoặc đám người, kim kiếm trận pháp thì là triển khai bá đạo sát phạt.